Lá thư tình gửi bác sĩ Bùi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Hoài tháo kính, bóp sống mũi, trên mặt tôi có gì à? Tôi buột miệng, anh không thích ăn sườn à? Có cần tôi ăn giúp không? Nói xong, tôi giật mình, tôi đang nói gì vậy trời? Tôi giống như một con quái vật ăn uống không có não. Nhưng Bùi Thanh Hoài chỉ khựng lại một chút rồi bình thản nói. Em ăn đi, anh thật sự kén ăn à? Tôi kinh ngạc. Anh ăn uống thế này không sợ không cao lên sao? Tôi vừa nói vừa kéo đĩa sườn mà anh chưa động tới về phía mình. Vừa ăn vừa luyên thuyên. Hồi cấp 3 tôi quen một đàn em. Cậu ta cực kỳ thích ăn sườn. Mỗi lần ăn cơm chung, tôi đều gọi thêm một phần sườn để chia cho cậu ta. Mà cậu ta cũng họ Bùi giống anh. Còn nhảy lớp nữa, không biết họ Bùi các anh có thần bí gì mà ai cũng thông minh vượt trội. Bùi Thanh Hoài đột nhiên đặt đũa xuống. Khóe môi sụp xuống 2 pixel. Tôi ăn no rồi. Tôi, khen mà cũng giận được. Tôi nói, Bùi Thanh Hoài, có ai từng nói anh? Chưa kịp nói hết câu. Khuỷu tay tôi lỡ đụng vào đống sô-cô-la trên bàn. Mấy viên kẹo tròn vo lăn xuống đất. Tôi cúi người nhặt. Tính khí của anh thật kỳ quái. Á, một bàn tay to bất ngờ đặt lên đầu tôi. Ấn núp xuống gầm bàn. Tôi vùng vẫy. Anh làm gì vậy? Vừa giãy được một chút. Thì nghe thấy tiếng mở cửa. Có 1, 2 giường bệnh cần thầy qua khám một chút. Tôi lập tức nín thở. Không dám nhúc nhích, biết rồi, một tay Bùi Thanh Hoài vẫn còn đặt trên đầu tôi, như đang vuốt mèo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tôi lập tức nổi điên, quay đầu muốn cắn anh một cái, vừa chạm môi vào tay anh, Bùi Thanh Hoài liền khẽ rên một tiếng, xì, sinh viên của anh, cậu ta hơi sửng sốt, sao vậy, thầy Bùi, Bùi Thanh Hoài bình thản đáp, không sao. Rồi thản nhiên bổ sung, bị cắn một cái thôi. Cậu sinh viên, 7 cậu sinh viên kia như chấn động cả đồng tử. Kinh hãi rời đi, tôi cũng rất chấn động. Anh ấy vừa nói cái gì vậy? Cậu sinh viên vừa bước ra khỏi cửa. Tôi đã nhanh chóng chui ra từ dưới gầm bàn. Anh làm cái gì thế? Bùi Thanh Hoài nửa cười nửa không. Đôi mắt màu nâu nhạt thong thả nhìn tôi. Chẳng lẽ em muốn bị người ta nhìn thấy? Nhìn thấy thì nhìn thấy. Sao nào? Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà. Bị người ta thấy một nữ minh tinh chui ra từ dưới bàn tôi. Anh liếc qua chiếc áo nhàu nhĩ trên người tôi. Bổ sung, lại còn quần áo xộc xệch. Tôi lập tức im bặt. Nhìn chằm chằm Bùi Thanh Hoài đầy oán thán. Được rồi, lần sau không thế nữa. Bùi Thanh Hoài khẽ ho một tiếng, thu lại ý cười, vỗ vai tôi phải đi thăm bệnh nhân, rồi còn đi họp, hôm nay chắc không có thời gian phổ biến kiến thức cho em. Em muốn về nhà không? Hay là ở đây chơi một lúc? Tôi chẳng vui chút nào, là anh ấy hẹn tôi đến, giờ lại bảo chẳng có thời gian, tôi ở lại đây thì cũng chẳng chơi được với anh. Vậy tôi về, tôi làu bào. Né tránh ánh mắt anh ấy. Tháng sau tôi phải vào đoàn phim. Sẽ vắng mặt một thời gian. Bùi Thanh Hoài dường như định nói gì đó. Tay anh ấy hơi nâng lên. Dừng giữa không trung rồi hạ xuống. Ừ, tôi nói tiếp. Cuối tuần này anh nhớ đừng làm thêm. Mẹ anh hẹn chúng ta về ăn cơm. Bùi Thanh Hoài. Được, tôi. Cách chương.